Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 904 Thế Thân Bí Danh Chân Thân Giấu Kín Ở Phương Nào. Tổ kiếp ý nghĩ cùng ngươi hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới muốn tiêu diệt ngươi. Mặc dù hắn nghe thấy tên của ngươi cùng tiếp nhận tin tức của ngươi về sau, thế giới tinh thần cũng hết sức không thoải mái. Thế nhưng hắn chỉ là muốn quan sát một chút, nhìn một chút vì sao lại sinh ra loại hiện tượng này. Giữa người và người, thế mà tự nhiên sẽ có lẫn nhau chán ghét cảm xúc tồn tại. Cho dù là hai người căn bản không có tao ngộ, thậm chí cũng chưa từng gặp mặt, liền tồn tại bát tự không hợp hiện tượng. Loại hiện tượng này đối với hắn mà nói vô cùng thú vị. Trương Mạn Mạn cũng tại cẩn thận quan sát đến thiếu niên này Vương Thông. Đây là cái tuyệt thế thiên tài, thân kiêm chuyển động bên trên siêu nhân thiên phú, nghiên cứu khoa học bên trên siêu nhân thiên phú, kết hợp lại, kia liền càng đáng sợ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là một cái so tô kiếp càng thêm ưu tú người. Hắn là tô kiếp khắc tinh. Dựa theo trước trên lý luận tới nói, tô kiếp gặp hắn, ở trước mặt hắn, hẳn là khắp nơi ăn quả đắng, cuối cùng ảm nhiên tan biến. Loại tình huống này tại các ngành các nghề đều cực kỳ phổ biến. Tỉ như tại cách đấu giới, một cái thống trị 10 năm lâu tuyệt đối quyền vương, tại ngày nào đó, đột nhiên bị một người trẻ tuổi chỗ đánh bại, sau đó khi thắng khi bại, cuối cùng người trẻ tuổi này liền thay thế quyền vương, trở thành mới kẻ thống trị. Cái này là khắc tinh, cũng là lịch sử quy luật. Kẻ đến sau, tất nhiên sẽ thay thế trước mặt vương. Chính như tô kiếp là đầu khắc tinh, đầu là nguyên lai vương giả, cơ hồ là thao túng hết thảy. Thế nhưng tại tô kiếp trước mặt, lại khắp nơi ăn quả đắng, vô luận như thế nào chèn ép, đều không làm gì được tô kiếp. Mà tô kiếp quật khởi cũng đã có gần như 10 năm. Hiện tại tô kiếp tuổi tác cũng nhanh đến 30 tuổi, cũng không là năm đó cái kia tại Minh Luân võ giáo học tập thiếu niên. Dựa theo lịch sử loài người phát triển quy luật tự nhiên, là hẳn là có mới người trẻ tuổi quật khởi tới thay thế nó. Tại động vật giới cũng giống như vậy. Hầu sơn bên trong có hầu vương, làm hầu vương lão về sau, liền sẽ có tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng mới khỉ đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến sau khi thành công, tuổi trẻ mới khỉ liền trở thành mới hầu vương, mà lão hầu vương sẽ bị ném bỏ, yên lặng chết đi, không ai có thể vĩnh viễn đứng tại đỉnh phong. Vương Thông nghe Trương Mạn Mạn, trên mặt xuất hiện nụ cười. Tô kiếp kỳ thật nội tâm của hắn chỗ sâu rất rõ ràng. Hắn thời đại dần dần đi qua, hiện tại đổi mới phi thường nhanh. Hắn có thể chiếm cứ thống trị địa vị lâu như vậy, kỳ thật đã vô cùng khó được. Bất quá, nhân loại sở dĩ phát triển cấp tốc, nhưng thật ra là mãi mãi cũng sẽ có so người xưa càng mạnh mẽ hơn máu mới sinh ra. Nói một cách khác, liền là người đến sau vĩnh vượt xa quá cái trước. Động vật bầy bên trong, vô luận là hầu vương, vẫn là lang vương, hoặc là cái khác, chắc chắn sẽ có càng tuổi trẻ tới khiêu chiến hắn. Mà hắn tổng hội hạ màn kết thúc, tô kiếp sở dĩ không xuống tay với ta đuổi tận giết tuyệt, kỳ thật ở sâu trong nội tâm là sợ giết không được ta, sau đó ta quật khởi đối với hắn thanh toán. Hắn kỳ thật nghĩ thể mỹ lệ mặt rút lui, điểm này sâu trong nội tâm đồ vật ta kỳ thật đã cảm nhận được, bất quá hắn giấu rất kỹ, liền ngươi cũng sẽ không phát giác. Thật cho là hắn cường đại đến có khả năng trưởng khống hết thảy, không quan tâm cái gì khắc tinh không khắc tinh, nhưng quy luật tự nhiên không thể nghịch, phải không? Trương Mạn Mạn nói, tốt, ngươi lại tới đây, theo dõi ta lâu như vậy, chỉ sợ không phải vì nói những lời nhảm nhí này a. Ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Tự nhiên là muốn bắt ngươi. nhường Tô Kiếp tới tìm ta. Ta mặc dù là Tô Kiếp khắc tinh, nhưng lại không là khắc tinh của ngươi. Các ngươi điểm đạo tập đoàn một chút người phụ trách, tỉ như ngươi, Trương Tấn Xuyên, còn có Đường Vân Thiêm, còn có cái kia Lâm Thang, còn một người khác Khang Cốc đám người. Kỳ thật tiềm lực đều vô cùng hùng hậu, tụ tập tại cùng một chỗ, vô luận là khí vận, vẫn là đối với xã hội lực khống chế, đều đã đạt tới một cái chưa từng có trình độ. Cho nên ta muốn cắt trừ Tô Kiếp cánh chim. Ta vừa rồi cầm động vật làm đỏ dụ, kỳ thật cũng không là hết sức thỏa đáng, bởi vì động vật kỳ thật tại thời điểm mấu chốt nhất vẫn là dựa vào cá thể lực lượng, mà người dựa vào là quần thể lực lượng. Hầu vương là hầu vương, mà nhân vương là nhân vương. Làm hầu vương lão, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng hầu tử tới khiêu chiến nó, thuộc hạ của nó sẽ chỉ quan sát, mà không phải đi lên hỗ trợ. Nhưng người khác biệt, cho dù là cổ đại hoàng đế, lão, sắp phải chết, như cũ có thật nhiều trung thành tuyệt đối cấp dưới. Không có người có thể đi khiêu chiến. Cái này là người và động vật địa phương khác nhau. Tô Kiếp chỗ lợi hại, là sáng lập rất nhiều xuất sắc bằng hữu. Ta cũng không có dùng thuộc hạ cái từ này, bởi vì các ngươi đều là bằng hữu của hắn. Điểm này ta cũng rất bội phục hắn. Theo hắn nghiên cứu khoa học trình độ tăng lên, điểm đạo tập đoàn lực lượng càng lúc càng lớn, bên trong người càng ngày càng thâm bất khả trắc. Mặc dù ta bây giờ không phải là rất sợ ngươi nhóm, nhưng theo lượng biến dẫn tới chất biến, ta một người cũng không có khả năng chống lại như thế một cái khổng lồ tập đoàn. Vương Thông thấy rất rõ ràng. Không sai, ngươi biết liền tốt. Trương Mạn Mạn nói, ta nhìn ngươi cũng tinh thông huyền học. Kỳ thật, dù cho ngươi coi như là Tô Kiếp khắc tinh, nhưng đây là thiên thời. Ngoại trừ thiên thời bên ngoài, còn có ưu thế về địa lý. Ngoại trừ ưu thế về địa lý, còn có người cùng gọi là thiên thời không bằng ưu thế về địa lý. Ưu thế về địa lý không bằng người hòa. Ngươi mặc dù chiếm thiên thời, nhưng ưu thế về địa lý cùng người cùng ngươi đều không chiếm. Cũng không có có gì hay đâu mà tranh giành. Nói thế nào lợi bất luận cái gì đều không chiếm. Vương Thông hỏi, cái gọi là lợi, nhưng thật ra là nhân loại tương lai phát triển văn minh hướng đi. Là ở phương hướng nào? Đến cùng là phương Đông vẫn là Tây Phương? Hiện tại ta cảm thấy, phía trước mấy trăm năm, dẫn đầu nhân loại trào lưu chính là Tây Phương. Đây là theo cách mạng công nghiệp bắt đầu, không có chút nào hoài nghi. Thế nhưng hiện tại, sự tình phát sinh một chút lặng lẽ biến hóa. Tiếp xuống mấy trăm năm, dẫn đầu nhân loại trào lưu hẳn là phương Đông. Mà ngươi, nhìn ngươi một thân cách ăn mặc, còn có ngươi chia cát, nghiễm nhiên là dung nhập Tây Phương xã hội. Đây không phải nghịch thời đại trào lưu mà đi sao? Trừ cái đó ra, người cùng liền càng không cần phải nói. Tô Kiếp bên người nhiều như vậy bằng hữu, mà lại hắn giỏi về nhường bằng hữu từng cái cũng đến cảnh giới cực cao. Mà ta nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết, ngươi không có một cái nào chân tâm bằng hữu, cũng không tin bất luận cái gì người, càng sẽ không tăng lên người nào đó năng lực. Trương Mạn Mạn nói xong, cũng đang đả kích Vương Thông. Bạch, ngay tại Trương Mạn Mạn lời còn chưa dứt thời điểm, tại phía sau của nàng, một cánh tay vồ tới. Cánh tay này tốc độ cực nhanh, mãnh nhưng động thủ, vô thanh vô tức, khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì hô hấp, nhịp tim, huyết dịch, thậm chí cả sinh lý đặc thù, tựa hồ là cương thi. Trương Mạn Mạn hướng bên cạnh đột nhiên lóe lên một cái, tránh qua, tránh né một chảo này, lại xem xét, tại nàng vừa mới đợi địa phương, thế mà lại xuất hiện một cái Vương Thông, mà trước mặt của nàng cách đó không xa, Vương Thông còn rất tốt đứng đấy, cũng không có động thủ. Thế nào? Vương Thông nói, ngươi có thể hay không phân biệt ra được, cái kia là chân chính ta. ta có phải hay không đã lường gạt ngươi thế giới tinh thần. Kỳ thật, tại ngươi cùng ta đối thoại ở giữa, ta đã bất chi bất giác, đem ngươi lôi kéo tiến nhập huyễn cảnh. Hiện tại ngươi tất cả những gì chứng kiến đều là giả, nhà này cao ốc cũng là giả, liền nhìn ngươi có thể hay không đi ra cái này huyễn cảnh. Huyễn cảnh, Trương Mạn Mạn trên mặt xuất hiện mỉm cười. Tô Kiếp chuyện thích làm nhất chính là cái này. Cùng lúc đó, đây cũng là chúng ta am hiểu đồ vật. Ngươi cho rằng, ngươi thật có thể đem ta lôi kéo tiến vào huyễn cảnh, lường gạt thế giới tinh thần của ta. Nói thật cho ngươi biết, ta đã xem thấu hết thảy. Sở hữu có hai cái ngươi, đó là bởi vì ngươi am hiểu chế tạo trí tuệ nhân tạo, cũng tại người máy lĩnh vực có rất sâu nghiên cứu. Chúng ta điểm đạo tập đoàn có trí tuệ nhân tạo người máy cùng chân nhân giống như đúc, thậm chí tim có đập, có nhiệt độ cơ thể, toàn bộ kết cấu dùng tài liệu mới thay thế, nhân tạo xương cốt, cơ bắp, thậm chí còn có nhân tạo mạch máu thần kinh, đã không phải là loại kia sắt thép cơ giới. Có thể nói, cho dù là điện tử quét hình, xuất nhập đủ loại hải quan, những cái kia cơ cấu cũng kiểm không tra được đây rốt cuộc là người vẫn là máy móc. Chỉ cho là chân chính người. Chúng ta cái này kỹ thuật đã hoàn toàn dẫn trước tại toàn cầu. Bất quá bây giờ xem ra, kỹ thuật của ngươi cũng không tệ. Nghiên cứu tài liệu mới phương diện cũng có chỗ độc đáo. Hiện tại trước mắt ta hai cái ngươi, có một cái là chân chính ngươi, mà một cái khác thì là ngươi trí tuệ nhân tạo người máy thế thân. Có phải thế không? Nghe thấy Trương Mạn Mạn nói chuyện, tựa hồ nhìn thấu mình, Vương Thông trầm mặc một chút, hắn cảm thấy cái này điểm đạo tập đoàn một trong tam cự đầu nữ nhân cũng tựa hồ cũng không là dễ đối phó như vậy, không thể dễ như trở bàn tay. Bất quá, ngươi tựa hồ tài lực có hạn, Trương Mạn Mạn tiếp tục nói, chỉ có một cái loại người máy này, bằng không mà nói, hiện tại ngươi chân nhân sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta. Bởi vì loại người máy này kỳ thật vô cùng khó tạo, đủ loại tài liệu giá trị rất cao, mà lại đều là tài liệu mới dung hợp kỹ thuật. Kết cấu bên trong cùng bên ngoài kết cấu đều cùng chân nhân không sai biệt lắm người máy. Sáng lập giá trị, cơ hồ là không thua gì một chiếc kiểu mới nhất hào máy bay ném bom. Càng then chốt chính là, có tiền cũng rất khó lấy tới những cái kia tài liệu mới. Nếu như tăng thêm quyền tài sản tri thức, một chiếc hàng không mẫu hạm cũng không bằng người máy này phí tổn. Chúng ta điểm đạo tập đoàn hiện tại người máy, không nói ra vào biển quan kiểm không tra được, giống như người thật, dù chi liền là tiến hành giải phẫu, cũng sẽ cho rằng đây là sự thực. Người phương diện này kỹ thuật cũng là còn kém một chút, trong đó một chút nội bộ tài liệu, nhân tạo cơ bắp cùng khí quan, có một ít khuyết điểm, cùng chân chính máu thịt so ra, tương tự độ kém rất nhiều. Nếu như tiến hành giải phẫu, vẫn là có thể phân biệt ra được đến cùng là chân nhân hay là giả người. Phải không? Vương Thông gật gật đầu. Xem ra, ta đích xác là coi thường điểm đạo tập đoàn. Bất quá này như cũ không thay đổi kế hoạch của ta. Đối với kết cục của ngươi, kỳ thật đã sớm đã định trước. Phải không? Trương Mạn Mạn nở nụ cười gằn. Đột nhiên, thân thể của nàng gia tốc, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng phía đằng sau đâm ra. Loại tốc độ này, căn bản không phải người đủ khả năng bạo phát đi ra. Có thể so với máy bay chiến đấu đột nhiên tốc độ siêu âm cái kia một thoáng. Đánh ra tới âm bạo, âm âm, toàn bộ ga ra tầng ngầm đều phát ra tới một tiếng vang thật lớn. Trương Mạn Mạn xuất hiện tại cái kia giả Vương Thông trước mặt. Một quyền đánh ra, một quyền này, liền trực tiếp quán xuyên giả Vương Thông ngực. Lực lượng cường đại khiến cho nắm đấm từ sau lưng thấu ra tới. Sau đó, Trương Mạn Mạn cánh tay chấn động. Cái này giả Vương Thông người máy liền bị xé rách đến chia năm xẻ bầy. quả nhiên chảy ra tới không phải máu tươi, mà là một loại đạm chất lỏng màu vàng, giống như một loại nào đó dầu trơn. Ngươi, Vương Thông trông thấy một màn này, vẻ mặt đột nhiên sản sinh biến hóa. Ta thân thể này, cũng là người máy. Trương Mạn Mạn vung lên một thoáng cánh tay, mà lại so ngươi cao cấp. Dạng này người máy, ta có rất nhiều cái thế thân. Ngươi không phải hoài nghi Thượng Đế chi cầm hệ thống vũ khí vì cái gì không có đem ta giết chết. Sao, giết người chết kia ta, là ta thế thân, mà chân chính ta, các ngươi chỉ sợ vĩnh viễn không biết ta ở đâu. Cái thế giới này là như thế nguy hiểm, nếu như không có mấy cái bí danh, đó không phải là tùy thời đều bị người giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,